Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, chương 315, không người luyện thành thiên đế thể. Gió lớn gào rít giận dữ, cát vàng như sóng lớn, trong sa mạc bảy người, đang tương hỗ thương nghị lần này bảy cấp thần thánh sự kiện tam đại nhiệm vụ chính tuyến. Nương theo lấy luân hồi điện hùng vĩ băng lãnh thanh âm. Sự kiện bắt đầu, bốn chữ vang vọng. Bảy người lúc đầu đều là sắc mặt bình tĩnh. Chợt tại cái này bốn cái thanh âm vang vọng sau, bọn họ thản nhiên cảm nhận được thân ở vùng sa mạc này bên trong. Như cùng chỗ thân tại kiếm sơn đao hải bên trong, từ phía bỗng nhiên truyền đến khủng bố đau thương sát cơ. Hô hô hô. Xung quanh có không ngừng gào thét mà đến các loại lạnh thấu xương gió lớn. Ẩn chứa kinh khủng túc sát chi khí, huyền giống như giữa thiên địa đao sắc bén thương. Mỗi một sợi bão cát, phá tại bảy người trên thân, nháy mắt để bọn hắn toàn thân bị sét đánh. Đâm kéo, da của bọn hắn đều bị cắt ra đẫm máu lỗ hổng lớn. A, mẹ nó, cái này bão cát thật độc. Trong gió canh kim sát khí so nguyên thần kiếm khí còn lợi hại hơn. Đây chính là bảy cấp sự kiện chỗ kinh khủng. Ngoặc kép, vài tiếng kinh hãi kinh sợ. Bảy vị luân hồi giả, trải qua luân hồi mấy chục năm, tự nghĩ cũng là gặp qua sóng to gió lớn, nhưng cũng chưa bao giờ trải qua khủng bố như vậy tràng cảnh. Siêu siêu, trước tiên không có chuẩn bị sẵn sàng mấy người. Lúc này liền bị thương, có mấy sợi mang theo cường đại nguyên khí huyết dịch, thổi rơi vào không trung, phát ra như phong linh bản tiếng vang. Tiếp theo một cái chớp mắt, bảy đạo cường đại bảo quang như là hoa cái tán cây đồng thời trống lên. Bỗng nhiên ở giữa, đại địa đều run rẩy một cái, phanh phanh, phanh phanh, gió lớn như thiên đao bổ vào mấy người hộ thân bảo vật cùng vòng bảo hộ phía trên. Phát ra nặng nề trầm đục, mỗi một sợi gió đều rất giống có thiên quân lực lượng rơi đập mà đến. Bảy người cái này trong lúc nhất thời sắc mặt đều âm trầm xuống. Vừa rồi những thứ này gió lớn sở dĩ đối với chúng ta không có ảnh hưởng. Là bởi vì sự kiện còn chưa bắt đầu. Chúng ta nhận luân hồi lực lượng che chở. Đồng Vĩnh mặt cực kỳ khó coi. Trải nghiệm lấy ngoại bộ gió lớn lực lượng. Nói, loại này canh kim sát gió là cho chúng ta một hạ mã uy a. Cũng chính là bọn họ bảy đại nguyên thần, trong đó còn có mấy vị nguyên thần tử phủ đỉnh phong. Nguyên thần bên trong lộ ra tử quang tu vi, mới có thể ngăn trở, nhưng cái này Tây Phương kim cảnh, cơ hồ không giờ khắc nào không tại phá những thứ này canh kim phong độ. Bọn họ tất cả đều có thể cảm nhận được. Những thứ này gió chuyên môn thổi nguyên thần, một khi bị thổi tới nguyên thần bên trong, những cái kia đáng sợ canh kim chi khí, đối với nguyên thần bản nguyên đến nói, quả thực chính là độc dược. Cái này cần bọn họ mỗi giờ mỗi khắc không chống lên pháp lực cùng bảo vật để ngăn cản. Dạng này đến nói, tương đương với mang theo xiềng xích thí luyện, mẹ nó, bảy cấp sự kiện biến thái như vậy sao? Đến từ Hồng Hoang Long Tử nhai tí hung ác giận mắng. Đã dính đến chí tôn bực này tồn tại, còn muốn cho chúng ta mỗi giờ mỗi khắc không chống lên pháp lực bảo vệ nguyên thần. Thời khắc đều muốn tiêu hao pháp lực, cái này độ khó cũng lớn đi. Ổn định thân hình về sau, Đồng Vĩnh chợt ánh mắt lóe lên, nhai tí giận mắng nhiệm vụ độ khó, nghĩ đến một điểm, nói, chờ một chút. Nhiệm vụ chi nhánh bên trong, đối với cái kia tam giáo truyền nhân đánh giết ban thưởng. Có một ít không thích hợp, những người khác là lão luân hồi giả, Đồng Vĩnh chỉ là một câu. Bọn họ rất nhanh liền nghĩ đến, Tử Uyển Tiên từ đôi mắt sáng chớp động, lập tức nói, hoàn toàn chính xác, ta nhiệm vụ lần trước bên trong một cái hoàng đình nguyên thần tu vi địch nhân. Đánh giết đều có 20.000 công đức, làm sao nhiệm vụ bên trong, cái này ba cái tam giáo truyền nhân đánh giết sau công đức. mới chỉ có 10.000. Đồng Vĩnh ánh mắt nheo lại, phân tích nói, hoặc là có khác nguyên nhân, hoặc là ba người này tu vi chỉ sợ còn không có đạt tới nguyên thần, mà nếu không có nguyên thần cảnh giới, bọn họ là làm sao có thể từ sự kiện bối cảnh bên trong Trung Nguyên đi vào có được mãnh liệt như vậy cương phong Tây Phương kim cảnh đâu. Ngay cả bọn họ những thứ này nguyên thần đỉnh phong người đều cần gấp bội cẩn thận, vận khởi pháp bảo chống đỡ. Những thứ này mấy cái tu vi vẫn chưa tới nguyên thần tam giáo truyền nhân. Nương tựa chính là cái gì? Tam giáo bí thuật, cơ hồ cùng trong lúc nhất thời. Bọn họ liền nghĩ đến cái này nhất trọng. Lưu Ngạn Xương lập tức nhìn về phía Vương Chiêu Quân, tích cực hỏi, Vương cô nương, nếu như người tự giới thiệu không sai, tựa hồ cô nương chính là đến từ Diêm Phù ba phần sau Đại Tần đi. Cái này một lời đã nói ra, mấy người khác đồng loạt nghĩ đến mấu chốt, riêng phần mình đều ánh mắt hơi sáng, nhìn về phía Vương Chiêu Quân, căn cứ luân hồi sự kiện bối cảnh giới thiệu bên trong. Là thiên ngoại đến đế chiến Tây Hoàng phía trước, tam giáo 10 thánh phong ấn Tây Hoàng ở phía sau, Tây Hoàng bị phong ấn về sau, mới có tam giáo 10 thánh cùng yêu ma đại chiến. Đánh vỡ Diêm Phù đại địa, khiến cho phân liệt ba khối, riêng phần mình hướng chảy vực ngoại tinh không, ở trong đó có một cái mấu chốt thời gian tiết điểm. Đó chính là tại Diêm Phù đại địa còn không có ba phần thời điểm. Tam giáo truyền thừa đã từng bị còn chưa ba phần một cái khác khối Đại Tần thổ địa bên trên người. Rõ ràng, mà Vương Chiêu Quân, chính là đến từ cái kia một phần ba Đại Tần. Nàng cùng lần này giả lập sự kiện bên trong Diêm Phù bản thổ có dòng họ liên hệ, như tam giáo trấn giáo bí thuật bực này truyền thừa, có khả năng tại Đại Tần cũng có tương quan ghi chép. Chúng ta tam đại nhiệm vụ chính tuyến một trong, cần phải mượn ba người này tam giáo bí thuật mới có thể giải phóng Tây Hoàng thần vận. Nếu là có thể đối với cái này ba môn tam giáo trấn giáo bí thuật có hiểu biết, đối với chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, sẽ có to như vậy viện trợ. Hứa Tiên cũng như có chút suy nghĩ, nhìn về phía Vương Chiêu Quân. Vương Chiêu Quân da thịt trắng hơn tuyết, dung nhan tuyệt thế, lúc này vuốt vuốt mặt bờ sợi tóc, lẩm bẩm, đích thật là có một ít ghi chép, nhưng lại không quá toàn. Không dối gạt mấy vị, ta biết một chút, nhưng càng mảnh ta cũng không rõ ràng. Cái này ba môn tam giáo bí thuật, phân biệt gọi là Phật Đà Tướng, Đạo Tổ Thân cùng Thiên Đế Thể. Phật Đà Tướng tu thành, có thể để đệ tử Phật môn có tiên thiên Phật tính. Đối với Phật môn tối nghĩa khó tu lục đại thần thông, sẽ theo tu vi tấn thăng mà dung hội quán thông, như ăn cơm uống nước đơn giản, mỗi về sau một cảnh giới. Đều sẽ có Phật tổ lưu tại này chọn chúng một môn Phật ấn. Công thủ có, đạo tổ thân tu thành, có thể để đạo môn đệ tử có tiên thiên đạo tính. Đối với đạo môn trí cao khó tu cửu bí thần thông, cũng có thể theo tu vi tăng tiến hạ bút thành văn. Đồng thời sẽ căn cứ tu thành khác biệt đạo tổ thân, mà đạt được đạo tổ ở một phương diện khác truyền thừa. Mấy vị luân hồi giả sau khi nghe, rung động trong lòng líu lưỡi, đây chính là tam giáo trấn giáo bí thuật chỗ cường đại. Cứ việc sẽ chỉ đạt được đạo tổ Phật Đà ở một phương diện khác truyền thừa, nhưng trong đó giá trị, quả thực không thể tưởng tượng, chỉ cần tu thành Phật Đà đạo tổ thân, cơ hồ liền tương đương với đạt được một cái chưa mở ra chí tôn cấp truyền thừa bảo khố. Sẽ theo tu vi tấn thăng, mỗi một cảnh giới xuất hiện một môn đạo tổ Phật Đà bí pháp. Nhưng lúc này, Đồng Vĩnh chợt nhìn xem trầm ngâm không nói lời nào Vương Chiêu Quân. Hỏi, lúc này mới chỉ là Phật đạo bí thuật, nho môn bí thuật đâu? Có gì chỗ cường đại? Vương Chiêu Quân nơi này lắc đầu, nói, tại Đại Tần ghi chép bên trong. Môn này bí thuật cơ hồ không có cái gì một vị nho môn hậu nhân học được. cho nên căn bản cũng không có kỹ càng ghi chép, chỉ biết tên là Thiên Đế Thể. Nghĩ đến, hẳn là cùng Nho Môn Thiên Đế có quan hệ. Về phần cụ thể, ta thực tế không biết. Hiểu rõ đến nơi này, nhìn thấy Phương Chiêu Quân thực tế chia sẻ không ra, mấy người cũng sắc mặt khác nhau không hỏi thêm nữa. Xem ra, chờ gặp những người kia, liền rõ ràng. Đồng Vĩnh nhìn xem sa mạc cuối tòa kia đen nhánh già nua sơn mạch điểm nhỏ, ánh mắt tĩnh mịch khó hiểu, ngay cả bay cũng bay không được, xem ra chỉ có thể đi bộ đi qua. Nhai Tý gắt một cái nước bọt, tựa hồ một đoàn dung nham nện ở trong sa mạc, ném ra một cái hố. Vừa rồi hắn thử một chút, nghĩ bay đến trên trời, áp lực càng lớn, hao tổn pháp lực quá lớn. Luân hồi điện lần này đồng thời không có quy định nhiệm vụ sự kiện. Chúng ta mặc dù đều tu nguyên thần, nhục thân tu vi cũng không yếu, nhìn ra sau một ngày liền có thể đến dãy núi kia. Như đoán không lầm, nơi đó chính là bối cảnh bên trong núi Côn Lôn, trấn áp Côn Lôn thần kính của Tây Hoàng liền ngay tại cái kia trong núi. Chúng ta muốn tìm những người kia hẳn là cũng ở nơi đó. Đồng Vĩnh con ngươi đóng mở một cái, sau đó mấy người bắt đầu xuất phát. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?